Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 191, dạo thăm chốn cũ, chương 191 Triệu Phúc Sinh mặc kệ chính mình trộm sau một lúc lâu nhàn, ước sau nửa canh giờ. Phạm Tất Tử liền đã tìm tới, hắn đã đem khoái lương thôn quỷ án tiền căn hậu quả ký lục trong danh sách. Cũng nghe từ Triệu Phúc Sinh phân phó, đem khoái mãn chu thu vào hồn mệnh sách, Phạm Tất Tử trộm đánh giá Triệu Phúc Sinh. Trong lòng còn có chút hoảng hốt, hắn trăm triệu không có dự đoán được. Lúc ấy bọn họ huynh đệ nghĩ sai thì hỏng hết, thế nhưng sẽ vì Vạn An huyện mang đến như thế đại biến hóa, này tòa vốn nên bị từ bỏ thành trì. Dần dần ở tỏa sáng tân sinh hoạt lực, Triệu Khải Minh sau khi chết đã rắn mất đầu Vạn An huyện trấn ma tư rơi vào Triệu Phúc Sinh trong tay sau. Thế nhưng một lần nữa khôi phục quỹ đạo, Vạn An huyện trấn ma tư không có xuống dốc không nói. Thả lần này còn có thể gia nhập một cái tân ngự quỷ giả, một cái trấn ma tư có hai cái không? Chuẩn xác mà nói hẳn là ba cái. Phạm Tất Tử đã từ Cổ Kiến Sinh trong miệng nghe nói Triệu Phúc Sinh chuẩn bị đem Trịnh Hà cũng mời chào tiến Vạn An huyện, Trịnh Hà gần nhất. Vạn An huyện trấn ma tư đó là có được ba cái ngự quỷ giả cường đại đội hình, trừ cái này ra. Chương truyện thế nhân kém dương sai ngự sử đại hung chi vật. Đã không phải một cái đơn thuần bình thường lệnh sử. Thậm chí có được nhất định từ lệ quỷ trong tay bảo mệnh thủ đoạn, như vậy tư phủ đội hình đã không kém gì đại hán triều trực thuộc triều đình quản thúc châu phủ, như vậy đại trấn ma tư tương. Ứng phủ nha sở có được thực lực, thậm chí so châu phủ trấn ma tư thực lực muốn cường đến nhiều. Phạm Vô Cứu nói qua, khoái lương thôn trung trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau bởi vì giết hai cái thôn trang người. Nhanh chóng tấn giai, theo Triệu Phúc Sinh theo như lời, trang tứ nương tử ở bị ngự sử khi đã đạt tới tay cấp phẩm giai, khoái mãn chu ngự sử nó tương đương với trực tiếp ngự sử tay cấp quỷ vật, như vậy thực lực ở đại hán triều bên trong đã không kém gì kim đem cấp lực lượng, trừ cái này ra khoái lương thôn thôn dân cũng nhân chịu quỷ họa ảnh hưởng, sau khi chết hóa thành đặc thù quỷ dị quỷ hoa, cùng lệ quỷ tương phụ tương chiến, làm bạn tương khác, cũng cùng nhau bị khoái mãn chu thu phục, đủ loại tình huống lệch đến Phạm Tất Tử đã hưng phấn lại sợ hãi, hưng phấn với Vạn An huyện trấn ma tư thực lực đại trướng. Có khoái mãn chu cập Triệu Phúc Sinh này hai cái ngự sử tay cấp lệ quỷ cường đại ngự quỷ người, lại phát sinh quỷ án khi chính là lệnh sử đồng hành, bảo mệnh cơ suất cũng đại đại gia tăng, mà sợ hãi còn lại là ở chỗ khoái mãn chu bản thân cùng Triệu Phúc Sinh so sánh với khoái mãn chu càng giống một cái bình thường ngự quỷ giả. Tiểu nha đầu trầm mặc ít lời, tính tình hỉ nộ vô thường, trong ánh mắt lộ ra một loại lệnh người sợ hãi lạnh nhạt. Thân thể của nàng thực lạnh băng, màu da bày biện ra một loại đáng sợ thảm bạch sắc, quan trọng nhất là nàng vô pháp hoàn toàn khống chế lực lượng của chính mình, không tự giác tổng hội triển lộ ra quỷ tướng. Phạm Tất Tử lo lắng khoái mãn chu lực lượng mất khống chế, tiện đà lệ quỷ sống lại, một khi tái cấp lệ quỷ mất khống chế, kia hậu quả là dị thường nghiêm trọng. Khoái mãn chu tuổi còn nhỏ, vốn dĩ tâm trí, cảm xúc liền không bằng người trưởng thành. Hắn lo lắng khoái mãn chu đến lúc đó phản bị quỷ vật sở khống, trở thành tai họa. Cũng may trước mắt xem ra Triệu Phúc Sinh nỗi lòng bình tĩnh, nàng phảng phất cũng không có lo lắng khoái mãn chu mất khống chế hậu quả. Không biết vì cái gì, Phạm Tất Tử nhìn thấy nàng khi trong lòng lo âu nháy mắt đã bị vuốt phẳng. Đại nhân, đây là ký lục tốt quỷ án, khoái mãn chu tên đã ký lục nhập quỷ sách chung, đến nỗi Cổ Kiến Sinh, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ trong người, vì phương tiện hành tàu, tạm thời không có nhập sách, mà là cho hắn một cái chúng ta huyện phủ lệnh bài chứng minh thân phận, Phạm Tất Tử ổn định nỗi lòng. Giải thích hai câu, theo sau đem ký lục tốt hồ sơ giao cho Triệu Phúc Sinh xem qua. Theo sau lại lấy ra trang hồn mệnh sách hộp, cùng nhau trình đến Triệu Phúc Sinh trước mặt. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Phạm Tất Tử tính tình cần thận, Vạn An huyện trấn ma tư nội vụ hiện giờ không tính phức tạp. Hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, ở cổ kiến sinh nhập sách chuyện này thượng an bài đến cũng thực hợp. Lý, nàng trước đem hồ sơ nhận lấy, nhất nhất xem qua, Phạm Tất Tử tự viết đến không bằng Bàng Chi huyện tinh tế. Nhưng hắn tâm tư tỉ mỉ, đêm này một cọc quỷ án ký lục thật sự hoàn chỉnh. Nàng sau khi xem xong gật gật đầu, đem hồ sơ thu nạp một lần nữa để hồi Phạm Tất Tử trên tay. Cũng không có đi tiếp hắn truyền đạt hộp, hồn mệnh sách liền tạm thời phóng ở trong tay ngươi, hiện giờ hồn mệnh sách vô pháp ước thúc nàng. Nàng liền không cần hết thảy đều khống chế trụ, Bảo Chi huyện đưa tới tài vật ngươi phân loại nhớ nhập kho chung, lúc sau Bàng Chi huyện mời chào tới một vị chướng phòng tiên sinh. Đến lúc đó lại giao cho hắn trên tay, Phạm Tất Tử lên tiếng. Còn nói thêm, thân sĩ nhóm cũng cảm nhớ đại nhân ân đức, ở trong thành tửu lầu đính tịch bàn. Đáng tiếc Vạn An huyện hiện giờ này quang cảnh, tìm không thấy gánh hát, hắn nói tới đây. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Nghĩ tới Hồng Tuyền gánh hát, nàng chuẩn bị ở cổ kiến sinh đi Bảo Chi huyện truyền lời khi làm hắn hướng Trịnh Hà truyền lời, ở Trịnh Hà tiến đến khi đem Hồng Tuyền gánh hát người cùng nhau toàn mang đến. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đáp, hảo, tiệc tối lúc sau có chuyện này ngươi yêu cầu giúp ta đi làm. Phạm Tất Tử tinh thần rung lên, hỏi, đại nhân tưởng ta làm cái gì? Ngươi thay ta phái người đi miếu phu tử thông chi Lưu Nghĩa Chân. Nói ta tối nay muốn đi một chuyến miếu phu tử, Triệu Phúc Sinh nói xong. Phạm Tất Tử liền sửng sốt, đại nhân muốn đi miếu phu tử. Hắn đầu óc xoay chuyển mau, miếu phu tử tình huống tức khắc nổi lên hắn trong lòng, thành nam xin cơm ngõ nhỏ quỷ án từ đầu đến cuối Triệu Phúc Sinh nhưng không có giấu giếm được trấn ma tư nội mọi người. Theo Phạm Tất Tử biết, thành nam miếu phu tử tổng cộng hiện giờ giấu kín 3 cái lệ quỷ, như vậy tin tức cũng không dám tuyên dương đi ra ngoài, trấn ma tư ở ngoài người đối này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Bàng Chi huyện cũng chỉ biết Triệu Phúc Sinh đối miếu phu tử thập phần coi trọng. Trừ bỏ riêng để lại một cái trấn ma tư lệnh sử ở nơi đó canh gác ngoài, còn lệnh Vạn An huyện sai dịch đối bên kia nghiêm thêm phòng thủ. Nếu phu tử miếu có 3 cái lệ quỷ, tình huống tiết lộ, trong thành thân sĩ chỉ sợ sẽ bị dọa phá lá gan, suốt đêm sẽ thoát đi huyện thành. Lúc này Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhắc tới muốn đi miếu phu tử. Phạm Tất Tử suy đoán, đại nhân chẳng lẽ là tưởng giải quyết miếu phu tử chung giấu kín lệ quỷ. Hắn nói xong lời này, bị chính mình lớn mật phỏng đoán hoảng sợ, Khoái Lương thôn quỷ án vừa mới qua đi, Triệu Phúc Sinh liền mã bất đình đề lại muốn giải quyết quỷ án. Hay là nàng liền thật sự không sợ lệ quỷ sống lại uy hiếp. Nghĩ đến đây, hắn trộm ngẩng đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Lại thấy nàng gật gật đầu, ta chuẩn bị sắp sửa cơm quỷ thi thể khâu hoàn chỉnh, cái gì? Phạm Tất Tử chấn động, không tự chủ được hô nhỏ ra tiếng, đại nhân lúc ấy nói, xin cơm quỷ đã chịu phân giải sau, mới tạm thời lâm vào ngủ say, nếu một khi ghép nối, khả năng sẽ lệ quỷ sống lại, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, khâu xin cơm quỷ nhiệm vụ lửa xém. Lông mày, xin cơm quỷ pháp tắc thật sự dùng tốt. Chỉ cần quỷ thủ duỗi ra, là người, là quỷ đều không thể cự tuyệt nó thỉnh cầu. Nàng không chuẩn bị từ bỏ xin cơm quỷ, tuy nói hiện giờ nàng có phong thần bảng trong người. lại sách phong môn thần, nhưng cùng quỷ giao tiếp, nhiều một phân át chủ bài liền nhiều một phân bảo mệnh cơ suất. Phạm Tất Tử xem nàng thần sắc bình tĩnh, phảng phất một cái lệ quỷ sống lại đáng sợ quỷ hỏa đối nàng tới nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, không khỏi thần sắc ngơ ngẩn, trong lòng có chút quái dị. Phải biết xin cơm quỷ phẩm giai chính là đã đạt tới sát cấp, ngày đó lệnh Triệu Khải Minh tử vong, thả tàn sát đến Vạn An huyện trấn Ma Tư hơn 100 khẩu người lệ quỷ cũng đồng dạng là sát cấp, ta chuẩn bị đem này sống lại sau, xem có thể hay không ngự xử nó, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Nàng phảng phất ở thảo luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mà không phải một sự kiện quan sinh tử đại sự, chính là Phạm Tất Tử còn có chút lo lắng. Muốn khuyên bảo, nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu, ngay sau đó nhìn đến Triệu Phúc Sinh giữa mày kiên nghị, nàng ý chí kiên định. Làm ra quyết định liền không dung người hoài nghi, kia làm khoái mãn chu cùng đại nhân đồng hành. Hắn thử ra tiếng, Triệu Phúc Sinh biết hắn trong lòng sợ hãi. Cười cười, không có cự tuyệt, tuy nói nàng có công đức giá trị trong người. Tự cao lần này thu phục xin cơm quỷ cũng không có tính nguy hiểm. Nhưng nếu Phạm Tất Tử đám người không yên tâm, như vậy làm khoái mãn chu đồng hành khiến cho bọn hắn an tâm cũng có thể. Dù sao không ảnh hưởng nàng cuối cùng kết quả là được, hai người nói xong lời nói sau. Phạm Tất Tử thần sắc hoảng hốt rời đi. Hắn đối Triệu Phúc Sinh lúc sau hành động đã cảm sợ hãi. Nhưng này sợ hãi bên trong lại ẩn ẩn hỗn loạn một tia hưng phấn. Triệu Phúc Sinh hiện giờ đã ngự xử ba cái lệ quỷ, trừ bỏ Triệu Khải Minh ngày đó lưu lại trước dư sau lấy quỷ vật ngoài. Còn đồng thời ngự xử tai cấp Triệu thị vợ chồng, thực lực của nàng ở Đại Hán triều trấn Ma Tư Trung đều đã là không thua với kim đem cấp tồn tại. Nhưng nàng cũng không có chỉ thỏa mãn tại đây, lần này khâu xin cơm quỷ, thả nàng còn muốn ngự xử quỷ vật, tỏ rõ ra nàng muốn có được cường đại thực lực dã tâm. Cổ Kiến Sinh nói Trịnh Hà sắp muốn tới quy phục Vạn An huyện lại thu được tuyệt bút hiến cho vàng bạc. Hiện giờ hết thảy không ngừng là ở đi vào quỹ đạo, thả còn có ngày càng phát triển xu thế, nếu một ngày kia triều đình biết được cái này vốn nên bị quỷ vụ bao phủ, cuối cùng bị lệ quỷ chiếm cư lãnh địa không ngừng không có trở thành chết vực, ngược lại phát triển bồng bột thời điểm, trong triều những người đó lại nên là cái dạng gì thân xác. Phạm Tất Tử càng nghĩ càng là hưng phấn, loại này hưng phấn cảm thậm chí áp qua đối với lệ quỷ sợ hãi, làm hắn nhiệt tình 10 phần. Hắn dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó, trước tìm người đi một chuyến miếu phu tử truyền lời, ngay sau đó lại lệnh người bị xe ngựa, để Triệu Phúc Sinh tiệc rượu lúc sau liền có thể ngồi xe đi trước. Ban đêm tiệc rượu phía trên, chúng thân sĩ nhóm thay phiên hướng Triệu Phúc Sinh kính rượu, khen tặng nàng lần này lại lần nữa phá hoạch quỷ án, nàng lại làm quỷ án. Thả không có bày ra ra mất khống chế nguy cơ, cảm xúc ổn định, này càng thêm lệnh lấy với Duy Đức đám người cầm đầu thân sĩ trong lòng càng như ăn thuốc an thần. Dường như, tâm tư nhất định lúc sau, mọi người liền thật bắt đầu suy tư ở Vạn An huyện trọng khai cửa hàng công việc, Vạn An huyện chảy. Qua trước trấn Ma Tư bị hủy, hết thảy trăm phế đãi hưng. Triệu Phúc Sinh mỉm cười nghe mọi người thảo luận, sắc trời dần dần chậm, đãi hai cái canh giờ một quá. Phạm Tất Tử nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền hướng Triệu Phúc Sinh nháy mắt ra dấu. Chính mình tắc cùng Bàng Chi huyện hai người tướng sĩ thân nhóm cuốn lấy, Triệu Phúc Sinh mang theo. Khoái mãn chu từ tiệc rượu rời khỏi, từ tửu lầu đại môn ra tới, liền thấy bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa. Đánh xe sa phu sớm được Phạm Tất Tử phân phó. Thấy Triệu Phúc Sinh hai người vừa ra tới, liền hành lễ, đãi hai người lên xe, liền đánh xe đi trước miếu phu tử, một đường an tĩnh. Trong xe khoái mãn, Chu An Tĩnh lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay. Một câu cũng không nói, Sa Phu đã cảm khẩn trương, lại có chút sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến trấn ma tư nội về Triệu Phúc Sinh vị này tân nhiệm lệnh tư huy hoàng chiến tích, lại cảm thấy trong lòng Mạc Danh có chút kiên định, miếu phu tử dần dần gần. Xa xa là có thể nhìn đến miếu nội điểm ngọn đèn dầu, tới rồi phù miếu trước. Người đem chúng ta buông, liền về trước trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh ở tiến vào xin cơm ngõ nhỏ trước. Đánh vỡ trầm mặc, phân phó Sa Phu ngừng xe ngựa, Mã Phu lên tiếng. Trong miệng phát ra thét to tiếng vang, xe ngựa ngừng ở ven đường. Triệu Phúc Sinh mang theo khoái mãn Chu xuống xe. Thành Nam vốn dĩ dân cư liền không nhiều lắm. Mấy tháng trước xin cơm ngõ nhỏ bùng nổ quá quỷ họa sau, người liền càng thưa thớt. Tới rồi ban đêm, nơi này càng là quạnh quẽ. Triệu Phúc Sinh nắm khoái mãn Chu vào xin cơm ngõ nhỏ. Bốn phía yên tĩnh phi phàm, đã chịu nơi đây không khí ảnh hưởng. Một lớn một nhỏ hai người tiến vào khi, làm như hô hấp đều nhẹ vài phần, chỉ có thể nghe được mềm mại đế giày dẫm đến trên mặt đất khi phát ra tất tác vang nhỏ. Sau đó ta chuẩn bị dẫn cái quỷ ra tới. Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn Chu nói chuyện, ngươi có sợ không? Khoái mãn Chu không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Triệu Phúc Sinh nắm chặt tay nàng. Hai người đi vào miếu phu tử trước. Hồi lâu không thấy Lưu Nghĩa Chân đã đứng ở ngoài miếu chờ đợi. Lưu Nghĩa Chân gầy rất nhiều, hắn gương mặt cốt cách càng thêm rõ ràng, nhưng kia một đôi mắt để lộ ra thần sắc lại càng thêm trầm ổn. Hắn ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh nắm khoái mãn Chu trên người, sau một lúc lâu lộ ra tươi cười. Chúc mừng ngươi, khoái lương thôn sự hắn đã nghe nói. Phạm Tất Tử phái người thông báo hắn trước, đem trấn ma tư nội mới tới cái ngự quỷ giả tình huống cũng cùng nhau nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Này không phải cái gì chuyện tốt, không có gì hảo đáng giá chúc mừng. Khoái mãn Chu ngự quỷ trải qua thảm thống, người khác hâm mộ lực lượng, đối nàng tới nói là không có lựa chọn. Lưu Nghĩa Chân trầm mặc một lát, ngay sau đó gật gật đầu, than một tiếng, cũng là, hai người vẻn vẹn là ngắn gọn hai câu đối thoại, cũng đã thắng qua vô số ngôn ngữ câu thông. Lưu Nghĩa Chân không hề nhiều lời, mà là trực tiếp thiết nhập chính đề. Người tới vừa lúc, xin cơm quỷ ở vào sống lại ven, người muốn lại không tới giải quyết cái này phiền toái, ta nhưng trấn áp không được. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra khó có thể che giấu mệt mỏi chi sắc. Bất quá ngươi muốn khâu nó xác chết, một khi nó khâu hoàn thành, lệ quỷ sống lại, ngươi có hay không trấn áp nó nắm chắc? Hắn đối với ngự quỷ giả cũng có điều hiểu biết, thân là trấn ma tư nội một viên, tuy rằng Lưu Nghĩa Chân hiện giờ vẻn vẹn là trên danh nghĩa, nhưng Phạm Tất Tử xử sự rất nhỏ, sẽ đem từ bên trong phủ tình huống cùng hắn nói, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh xử lý quỷ án cập tình hình cụ thể và tỉ mỉ ở ngoài, liền nàng ngự sử Triệu thị vợ chồng tin tức cũng không có giấu giếm được hắn. Có, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lưu Nghĩa Chân ngay sau đó đại nhẹ nhàng thở ra, hướng nàng vẫy tay, người cùng ta tới. Nói xong, hắn dẫn đầu bước vào miếu thờ bên trong. Triệu Phúc Sinh cũng đi theo tiến vào miếu phu tử nội. Nàng còn chưa kịp dặn dò một bên khoái mãn Chu lưu tại bên ngoài chờ, tiểu nha đầu cũng không chút do dự, đi theo nàng tiến vào trong miếu. Vừa vào miếu nội, gian ngoài sở hữu cảm ứng liền như là bị ngăn cách. Trong miếu quanh quẩn một cổ nếu ẩn tựa vô mùi hôi, lệ quỷ oán sát khí tràn ngập toàn bộ miếu thờ. Nội bộ không có đốt đèn, trong bóng đêm phảng phất có ác ý ở nhìn trộm tiến vào miếu thờ mấy người. Lưu Nghĩa Chân vừa vào miếu nội, cả người cho người ta cảm giác nháy mắt liền thay đổi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên âm lãnh, màu da nhanh chóng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển hoàng, đi qua gian ngoài mông lung trắng bệch ánh đèn chiếu rọi. Thế nhưng bày biện ra một loại quái dị ám kim sắc, phảng phất lúc này Lưu Nghĩa chân như là bị mả một tầng đồng phấn, không hề giống người, ngược lại càng cùng loại với một cái hành tẩu đồng điêu, trên người hắn tản mát ra một loại khôn kề áp chế cảm. Triệu Phúc Sinh bản năng tưởng cách hắn xa hơn, nàng thậm chí cảm ứng được đến chính mình ngự sử trước dư sau lấy lệ quỷ đối hắn có loại kháng cự cảm giác ngượng ngùng. Lâm thời sửa chữa, không chú ý tới thời gian chậm. Hết chương.